Tâm thư ngày 30 tháng 11 năm 2000. Mục La Mã. Không làm khổ mình, khổ người. Trả lời câu hỏi của Diệu Hiền. Hỏi: Kính bạch thầy, thầy dạy không làm khổ mình, khổ người, nhưng trong cuộc sống tương quan hàng ngày, con thấy khó mà giữ cho tuyệt đối và trọn vẹn. Ví dụ, một bà mẹ vì thương con, thấy con làm sai, làm lỗi nên phải la rầy đánh dạy. Đứa con bị la rầy đánh dạy nên buồn phiền đau khổ. 2. Một cậu trai yêu một cô gái không yêu đáp lại, cậu trai đau khổ buồn phiền. 3. Anh B sai, anh A dùng lời ngay thẳng để khuyên nhắc anh B. Anh B tự ái rồi giận khổ buồn phiền. Kính bạch thầy, những chuyện này có nằm trong khổ mình khổ người không? Con thấy hầu như tất cả mọi người, ai cũng đều có cái khổ. Khổ do họ làm hoặc người khác vô tình hay cố ý làm. Như vậy làm sao cho sự không làm khổ mình, khổ người được trọn vẹn? Đáp: Để trả lời câu hỏi này, tức là trả lời ba ví dụ con đã nêu. Một. Để trả lời ví dụ thứ nhất. Chỉ vì con người chưa học đạo đức làm người, nên thường làm khổ mình, khổ người. Trong cuộc sống chung của con người mà không có đạo đức, thì con người vô tình đã tự làm khổ đau cho nhau, mà còn đổ thừa tại người khác, chứ không phải tại mình. Một người mẹ vì thương con, thấy con làm sai, làm lỗi, nên tức giận la rầy, đánh con, làm cho đứa con khổ đau. Đó là người mẹ không học đạo đức làm người, nên đặt tình thương không đúng chỗ. Đặt tình thương không đúng chỗ khiến cho mẹ con cách biệt nhau. Con làm điều gì đều giấu mẹ, vì sợ mẹ la rầy, đánh, mắng. Đến khi đứa con nghiện ngập xì ke, ma túy, hoặc bị tù tội, thì việc đã rồi, còn mong gì cứu chữa được. Cho nên, hầu hết một số thanh niên hư hỏng đều do cha mẹ đặt tình thương sai hướng mà đưa con mình vào cuộc đời đen tối. Đó là một trách nhiệm rất lớn của những bậc làm cha mẹ phải gánh chịu những hậu quả này. Muốn đặt tình thương đúng chỗ thì những bậc làm cha mẹ phải xem con mình là một người bạn hơn là một đứa con. Thương con mà rầy mắng, đánh con là một điều sai, là một việc thiếu đạo đức làm người. Một. Cái sai thứ nhất là tự mình tức giận, làm khổ mình mà không thấy. Hai. Cái sai thứ hai là làm cho đứa con đau khổ, rầy mắng, đánh, làm người khác khổ. Khi biết đứa con làm sai, lầm lỗi, thì cha hay mẹ phải tìm thấy lỗi của mình trước. Một. Lỗi thứ nhất là cha mẹ không gần gũi con cái, mà cứ mãi lo làm ăn, đầu tắt mặt tối, cứ nghĩ rằng có tiền là mua tiên cũng được. Hai. Lỗi thứ hai là cha mẹ thiếu chăm sóc con cái, từ cái ăn, cái mặc, cho đến sự học tập. Có nghĩa là cha mẹ chỉ thỉnh thoảng mua quà cho con và không thường xuyên xem xét sự học hành của con. 3. Lỗi thứ ba là cha mẹ thiếu ban tình thương âu yếm cho chúng. Một lời nói, một cử chỉ, một cái nhìn. 4. Lỗi thứ tư là cha mẹ không dùng lời nói ôn tồn, nhã nhặn, nhẹ nhàng đối với con mình. 5. Lỗi thứ năm là cha mẹ không xem con cái là một người bạn thân, mà chỉ xem chúng là một đứa bé khờ dại, trong khi chúng đã trưởng thành, có nhiều sự hiểu biết và có nhiều sự ham muốn đang phát triển. Nếu các bậc làm cha mẹ đã thấy được những lỗi lầm này của mình, thì con cái của mình đâu còn làm sự sai trái, Phải không, hỡi con? Ở đời, người ta chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Do đó mà đã tự tạo khổ cho nhau. Nếu ai cũng thấy được lỗi mình, tức là đã thấy được nhân quả. Thấy được nhân quả, tức là chuyển được nhân quả. Chuyển được nhân quả, thì trên thế gian này, còn ai là người đau khổ nữa? Người ta biết thương yêu là một điều thiện. Nhưng lòng thương yêu đặt không đúng chỗ, thì sẽ trở thành một điều ác, một điều khổ. Người ta ở đời thường che đậy hoặc vô tình không thấy những lỗi lầm của mình. Mỗi mỗi đều thấy lỗi lầm của người khác. Do đó mà có sự khổ đau trên thế gian này vậy. Hai, để trả lời ví dụ thứ hai. Một cậu trai yêu thương một cô gái, nhưng cô gái không yêu đáp lại. Cậu trai đau khổ buồn phiền, đó là cậu trai đặt tình yêu sai hướng. Một cậu trai không quá nông nổi thì không bao giờ đặt tình yêu thương vào một người mà người ấy không yêu mình. Tình yêu chân thật không cho phép chúng ta yêu thương nông nổi mà phải có sự tìm hiểu đôi bên. Sự tìm hiểu đó giúp chúng ta đặt tình yêu thương đúng chỗ, khiến mình hạnh phúc mà người mình yêu thương cũng hạnh phúc. Bởi người ta không học đạo đức làm người nên người ta đặt tình yêu thương sai hướng, đặt tình yêu thương sai hướng. Nên người ta mới tự làm khổ đau như vậy. Trai gái yêu thương nhau là tìm hạnh phúc an vui cho nhau, chứ không phải tìm sự khổ đau. Nhưng thật sự người ta không tìm chân hạnh phúc giữa trai và gái, mà tìm sự đau khổ giữa trai gái nhiều hơn. Nếu ai đã có chồng, có vợ, có con, thì hãy tư duy xem lời nói của thầy có đúng hay không. Trên đời này, ai đã trải qua tình chồng, nghĩa vợ, nuôi con, thì mới rõ được lời Đức Phật dạy. Đời là khổ, không những đôi vợ chồng khổ, mà đoàn con cái được sinh ra đời sau này cũng đều khổ. 3. Để trả lời ví dụ thứ 3. Anh B làm sai. Anh A dùng lời ngay thẳng để khuyên nhắc anh B. Nhưng anh B tự ái, rồi giận khổ, buồn phiền. Đó là anh A đặt tình thương không đúng chỗ, và không xét lời nói của mình có trọng lượng đối với anh B hay không. Muốn khuyên người, thì hãy xét lại mình. Mình sống có đúng đạo đức làm người chưa? Mình có làm gương hạnh đạo đức cho ai chưa? Tất cả mọi người xung quanh có ai kính trọng mình chân thật chưa? Nếu chưa, thì thầy xin quý vị đừng khuyên nhắc ai hết, mà hãy khuyên nhắc mình không làm khổ mình, khổ người, để tâm hồn mình được thanh thản, nhẹ nhàng, an vui. Anh A vẫn còn khổ đau, vẫn còn làm khổ mình và người khác khổ. Thế mà đi khuyên nhắc người khác thì có ai mà nghe cho? Người ta đã không nghe mà còn sinh ra tức giận và cho anh A là người muốn làm thầy dạy đời. Những ví dụ trên đây đều nằm trong việc thiếu đạo đức làm khổ mình, khổ người, con ạ. Không có một sự khổ đau nào của con người mà hiện hữu được nằm ngoài luật nhân quả cả. Con người là thừa tự của nghiệp lực nhân quả. Nghiệp lực nhân quả là cha mẹ đẻ sanh ra loài người. Vì thế, làm sao có sự đau khổ ngoài luật nhân quả được? Cho nên, người sống đúng đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người, là người sống đúng đạo luật nhân quả, nên chuyển tất cả quả khổ thành quả vui, mình vui, người vui. Người sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, là người phải ly dục, ly ác pháp, là người có tâm bất động trước các pháp. Người có tâm bất động trước các pháp là vị thánh đệ tử Phật, chứ không còn là một kẻ phàm phu tục tử nữa. Vì thế, các con là đệ tử của Đức Phật thì phải thực hiện sống cho bằng được,

thì đó là nhân duyên đã hết. Thầy sẽ ra đi, và ra đi mãi mãi. Vì các con tu tập không nhiệt tình, giữ gìn giới luật không nghiêm chỉnh, thì thầy còn tha thiết sống trên thế gian này nữa để làm gì, phải không các con? Còn nếu các con nỗ lực, cố gắng tu hành, sống đúng giới luật, sống không làm khổ mình, khổ người, thì các con không cầu thỉnh thầy ở lại, nhưng thầy cũng sẽ ở lại mãi ngàn kiếp, vạn kiếp cùng bên các con. Hiện giờ, các con có người sống chưa đúng giới luật và tu tập còn chểnh mạng. Tuy thầy không rầy la người nào hết, chỉ có nhắc nhở khéo léo, để may ra các con biết sám hối sửa sai, biết giữ gìn phạm hạnh trọn vẹn, thì thầy mới hoan hỷ. Nhưng các con không cố gắng tu tập và không giữ gìn giới luật, thì thầy cũng đành chịu thôi. Chưa biết nói sao bây giờ. Duyên Phật Pháp không có, nghiệp chúng sanh quá nặng, thôi thì đành phải ra đi. Từ đó âm thầm, thầy sẽ nhập diệt và mãi mãi không trở lại, như Đức Phật đã vào Niết Bàn. Nếu đạo đức nhân bản nhân quả này mà không dựng lại được cho loài người, thì con người sẽ bị tiêu diệt, chính nó tiêu diệt lấy nó. Hôm nay thầy tuyên bố, để rồi ngày mai, các con sẽ thấy lời nói này không sai. Ôi, nghĩ đến ngày con người tự diệt mà lòng thương đau xót xa vô cùng. Tuy rằng thầy đã ra đi, nhưng nỗi đau thương vẫn còn ấp ủ trong lòng. Dù bất cứ ở nơi đâu, thầy vẫn thương những người đệ tử của mình đang sống trên hành tinh này, không đủ phước duyên để thọ hưởng những đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Một đạo đức sâu màu cao thượng tuyệt vời mà chỉ Phật giáo mới có thôi. Đến đây, thầy xin chấm dứt lời đáp từ mừng sinh nhật thầy. Chúc tất cả các con dồi dào sức khỏe, tu tập xả tâm tốt. Thân thương chào các con. Thầy của các con Thích Thông Lạc. Tâm thư ngày 12 tháng 12 năm 2004. Bức tâm thư gửi Liễu Tâm. Kính gửi Liễu Tâm, ngoài bìa sách, con nên cho một ảnh Phật Thích Ca Thái Lan đang thực hành pháp thân hành niệm. Về phần ảnh của thầy thì con không nên đặt trong sách. Đặt ảnh thầy trong sách, người ta hiểu lầm là tâm thầy còn tham danh, con ạ. Cho nên, khi đặt ảnh thầy vào trong sách, thì con nên đề hàng chữ. Vì yêu cầu của Phật tử, con xin thầy hoan hỷ cho chúng con lưu niệm hình thầy trong sách này, ảnh chân dung. Nhưng theo thầy, tốt nhất là không nên đặt hình ảnh của thầy trong sách. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hải hùng. Có gì là danh, có gì là lợi. Đến với cuộc đời, vì lợi ích cho mọi người, chúng ta hãy làm những gì cho đời, chứ không phải làm những gì cho đời để lưu danh thiên cổ. Chúng ta đến với cuộc đời với đôi bàn tay trắng. Khi trở về lòng đất, những gì chúng ta đã làm được là vì ích lợi cho đời, chứ không phải là để lưu dấu. Phải không các con? Thầy đã nhiều lần nhắc nhở các con, nhưng các con không nghe. Những việc làm của các con là một kẽ hở để những người có ác ý tìm cách bài bác, chỉ trích, nói xấu thầy. Vô tình chúng ta tạo nên ác nghiệp cho họ. Thật đáng thương các con ạ. Còn riêng thầy, khen chê như gió thoảng ngoài tai, như nước đổ lá khoai, như nước chảy qua cầu. Con còn nhớ không? Khi bộ sách Đường Về Xứ Phật được phép in ấn, thì nhà xuất bản Văn Hóa xin thầy cho ghi tiểu sử và được in hình thầy trong sách. Thầy trả lời, tiểu sử thầy chẳng có gì, là một công dân trong một nước đang bị chiến tranh. Thầy và mọi người dân trong nước phải cùng nhau chiến đấu để bảo vệ quê hương tổ quốc. Thì có gì mà phải ghi? Đó là nhiệm vụ của người công dân. Còn về tôn giáo, thầy là một tu sĩ Phật giáo. Bổn phận trách nhiệm của người tu sĩ Phật giáo là phải làm sáng tỏ tôn giáo của mình đang theo.

biết đường nào mà đi. Hơn 2.500 năm nay, nếu không có thầy, thì ai là người dạch lối chỉ đường cho mọi người thấy được chánh pháp của Phật? Ai là người khởi xướng dựng lại nền đạo đức, nhân bản, nhân quả của Phật giáo? Kính thư thầy của các con. Tâm thư ngày 5 tháng 4 năm 2006. Bức tâm thư gửi báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Kính gửi tòa soạn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tai nạn giao thông trong những năm qua ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc thật là đau xót và nhức nhối. Đây là nỗi bức xúc và rất nan giải, mặc dù đã được đảng, chính quyền các cấp, các địa phương và ngành cảnh sát giao thông hết sức quan tâm. Chúng ta đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, tăng cường quản lý, xử lý theo luật, tổ chức liên tục các chiến dịch nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn. Song trong thực tế, vẫn còn vấn đề cần phải giải quyết tận gốc. Sự hiểu biết về luật giao thông của người cùng phương tiện tham gia giao thông là quan trọng. Nhưng điều quan trọng lớn hơn và then chốt đó là đạo đức của người tham gia giao thông. Nếu mọi người ý thức rõ ràng bổn phận trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, biết sống không làm khổ mình khổ người thì mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Chúng tôi là những người tu hành theo Phật giáo. Khi đọc báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi rất xót xa trước những bài và ảnh mà tòa soạn đưa tin về tai nạn giao thông. Suy cho cùng, các tai nạn xảy ra hầu hết đều có nguồn gốc từ chỗ thiếu đạo đức giao thông, không thấy được trách nhiệm với mình, với người. Vì thế mới có chương 1 Đạo đức giao thông trong bộ sách Đạo đức làm người nhiều tập. Chúng tôi mong những trang sách này ít nhiều góp phần giúp mọi người tỉnh giác, có ý thức giữ gìn chấp hành luật lệ giao thông. Nhà nước và nhân dân cùng gắng sức thiết lập trật tự giao thông, giảm thiểu thấp nhất số vụ tai nạn. Trong sách chúng tôi có sử dụng một số ảnh của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh để minh họa dẫn chứng. Chúng tôi thành thật xin lỗi và biết ơn tòa soạn cùng tác giả. Kính mong tòa soạn và các tác giả cảm thông cho. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới tòa soạn hai tập sách vừa được xuất bản. Mong được sự góp ý, giúp đỡ và nhất là những ảnh tư liệu tốt, rõ nét để lần tái bản tới, Đạo đức làm người tập 1 được hoàn chỉnh hơn, ảnh đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn ban lãnh đạo cùng tòa soạn. Kính ghi, Viện chủ Tu viện Chân Như, trưởng lão Thích Thông Lạc.